Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 470, Linh Giới Độn Thổ Ảo Diệu. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, không sai, kia người cũng đã biết, Bạch Trạch cùng ma giới chi chủ, cái cảnh giới kia cao thâm hơn. Đông Phương Nhược Linh lớn tiếng hỏi, cái này, chấm ngoặc kép, nghe vậy Tiểu Tuệ Minh, nhất thời cứng họng, trước hắn nhìn Trần Trường Hà cùng ma giới chi chủ tỉ thí. Mặc dù ma giới chi chủ cảnh giới kinh khủng, pháp lực vô biên, nhưng là, lại bị Trần Trường Hà một chiêu đánh lui, mà bây giờ đang cùng cha tỉ thí thông thiên giáo giáo chủ Bạch Trạch, lại thiếu chút nữa đả thương cha. Từ nhìn bề ngoài, dĩ nhiên là kia Bạch Trạch cao siêu hơn một ít, nhưng là, hắn nghe mẫu thân ý tứ, cũng không giống như là hắn thấy như vậy. Thực ra, ma giới chi chủ cảnh giới, hơi cao hơn Bạch Trạch, cùng ngươi cha xê xích không nhiều, chỉ bất quá, hắn là sợ Long bà, mới không thể không nhanh chóng rời đi. Đông Phương Nhược Linh chậm rãi giải thích, tại sao vậy? Tiểu Tuệ Minh rất là không hiểu hỏi. Thực ra, đạo lý rất đơn giản. Lúc ấy ma giới chi chủ đang cùng phụ thân ngươi tỉ thí lúc, bỗng nhiên cảm thấy Long bà cùng Đường Lang thần quân khí tức, liền trong lòng hốt hoảng, trực tiếp trốn xa. Hắn biết, phụ thân ngươi xưa nay cùng Tiệt Thiên giáo chủ Hạ Hầu Âm Hy giao hảo. Nếu như Long bà tới, nhất định là phải giúp phụ thân ngươi, mặc dù hắn là toàn bộ ma giới chúa tể, nhưng là, hắn dù sao không phải là thiên giới người bên trong, mà không giống Bạch Trạch thiên giới nhất phương vực chủ thân phận. Nếu như Long bà cùng Đường Lang thần quân đồng thời đối với hắn làm khó dễ, chính là đưa hắn trực tiếp đánh tan nguyên thần, thiên giới cũng sẽ không trách tội. Đông Phương Nhược Linh chậm rãi giải thích. Nhưng là, ma giới chi chủ giỏi về dưới đất hoạt động, nếu như chúng ta một mực trốn ở dưới đất trong đường hầm, mặc dù hắn không dám trực tiếp xông vào Hạ Hầu Âm Hy bát quái trong cung điện dưới lòng đất, nhưng là, hắn sẽ trực tiếp phong tỏa địa đáy đường hầm, rồi trực tiếp che giấu linh khí rót vào. Nếu là như vậy lời nói, chúng ta cũng sẽ bị khốn tử ở bên trong. Đông Phương Nhược Linh vừa nói, không khỏi thở dài, trước nghĩ rằng, bây giờ nhớ lại, nàng đều có chút sợ. Nguyên lai là như vậy nha. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh, cũng là không khỏi le lưỡi một cái. Này trong tam giới các phe tranh đấu tính chất phức tạp, xa xa không phải là hắn cái này tuổi 17 thiếu niên có thể nhìn thấu. Như vậy tiếp đó, chúng ta phải làm gì? Xin mẫu thân chỉ thị. Cha hình như là gặp nguy hiểm nha. Tiểu Tuệ Minh bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng hỏi, yên tâm, liền bằng Bạch Trạch, còn không làm gì được ngươi cha. Thế nào, ngươi không oán hận hắn? Đông Phương Nhược Linh chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt đẹp, phảng phất có tươi đẹp xuân quang nhộn nhạo lên, mỉm cười hỏi, nhìn cha biểu hiện, chúng ta đúng là hiểu lầm hắn. Hơn nữa, hắn cũng nói cho ta biết một ít chuyện. Ta nghĩ, hắn là như vậy dụng tâm lương khổ, thế nào ta có thể oán hận hắn đây? Tiểu Tuệ Minh nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, rất là cảm khái nói. Thực ra, ta trước kia cũng là không hiểu, nhưng là mới vừa cảm ứng các ngươi đối thoại sau đó, ta mới hiểu được. Hắn đúng là so với ta cái này làm mẫu thân muốn lâu dài một ít, cái này cũng rất để cho ta vui vẻ yên tâm cuộc đời này gặp hắn. Đông Phương Nhược Linh chậm rãi nói, hiện nay chúng ta phải lập tức rời đi nơi đây, sau đó sẽ truyền âm cho hắn, chỉ cần chúng ta an toàn, hắn cũng liền có thể toàn thân trở lui. Bây giờ chúng ta đã lặng lẽ rơi vào Huyền Châu đại địa trên. Tiếp đó, chúng ta không nên khinh cử vọng động, chờ đợi thời cơ. Đông Phương Nhược Linh lớn tiếng nói, chờ đợi thời cơ, lúc nào mấy? Tiểu Tuệ Minh bị mẫu thân lời nói làm cho mông. Mới vừa ta làm phép đưa ngươi cùng ngươi cái kia đồng bạn gọi trở về cửu tiêu linh hồ trong nhẫn. Lúc trên tay ngươi cửu tiêu linh hồ giới, bởi vì mất đi dựa vào, đã bị ta che giấu hình thể, lặng lẽ rơi vào đại địa trên. Bây giờ, đến khi đại phong nhất lên, chúng ta liền mượn gió lực cùng nâng lên cát bụi, trực tiếp độn thổ, nhanh chóng rời đi, Đông Phương Nhược Linh nói. Há, thì ra là như vậy, không trách mẫu thân đem chúng ta triệu hoán đến nơi này tới đâu rồi. Thật không nghĩ tới, nho nhỏ này cửu tiêu linh hồ giới, còn có độn thổ chức năng. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh, cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Hắn không khỏi đánh trong tưởng tượng bội phục mẫu thân bày mưu lập kế. Trí tuệ vô song, hắn biết, cái gọi là thổ độn thuật, không chỉ là nhanh chóng đi phương pháp, mà là một loại có thể tự do khống chế ngũ hành nguyên tố pháp thuật. Nó nguyên lý chính là, ở có gió lúc, bám vào nâng lên gió cát trên, cấp tốc chạy trốn xa, mà sẽ không bị người phát hiện. Mặc dù bây giờ bọn họ cũng là có thể mượn cửu tiêu linh hồ giới thổ độn thuật trực tiếp rời đi, nhưng là bây giờ bốn phía đều là cảnh giới nghịch thiên đại nhân vật. Nếu như không có gió cát che giấu, sẽ bị trước tiên phát hiện. Như vậy, liền thảm, ngoại giới, Trần Trường Hà cùng Bạch Trạch, người tới ta đi, thân thể đều là cùng thiên tề cao, đính thiên lập địa. Thần lực đang điên cuồng tàn phá, ở trong cao không, điên cuồng tỉ thí, bốn phía mọi người, cũng từng cái lẩn tránh xa xa, rất sợ kia từng đạo thông thiên triệt địa cuồng bạo đánh. Không cẩn thận thương tổn đến chính mình, mặc dù đều là cảnh giới kinh khủng cao cấp cường giả. Nhưng là, ngoại trừ Long bà cùng Đường Lang thần quân, còn có mấy cái thần thú gia tộc lão tổ tông bên ngoài. Còn lại thiên tướng cùng ma tướng, so với Trần Trường Hà cùng Bạch Trạch thiên tôn đến, hay lại là kém quá mức xa xôi. Cho nên, bọn họ không phải không vì mình an nguy cân nhắc. Kia phía dưới Huyền Châu mỗi cái địa vực, mọi người cũng đều xa xa nhìn trong cao không chiến đấu. Từng cái kinh hồn bạt vía, kia tàn phá như tia chớp cùng phù văn, cho toàn bộ Huyền Châu đại lục bao phủ lên một loại khó tả chèn ép cảm giác, khiến cho mọi người trong thân thể linh khí đều tựa như muốn trực tiếp thác loạn tàn phá, mà trực tiếp đem người đem phá hủy diệt. Hai đạo nhân ảnh đứng ở Mặc Hương các một nơi sơn loan trên, trong hai mắt không che giấu được lo âu. Hám Thiên Thánh Chủ, ngươi nói, các chủ không có sao chứ? Một thân áo xanh, dáng người yêu kiều Mộ Dung Lan, xa xa nhìn trong cao không to lớn biến cố, rất là lo âu run giọng hỏi. Thế nào, vừa ý nhà ta thiên tứ rồi hả? Hắn chính là danh hoa có chủ, ngươi cũng không cần lại nhớ. Ha ha, Hám Thiên nhìn kia trong cao không trả lời thẳng Mộ Dung Lan vấn đề. Cười ha ha, tả hữu mà nói hắn nói, thánh chủ chuyện này, nhân gia chỉ là quan tâm các chủ an nguy mà thôi mà. Mộ Dung Lan nghe vậy, nhất thời thẹn thùng cúi đầu, hai tay rất là luống cuống đùa bỡn thật dài rủ xuống phát sau. Lầu bầu nói, ha ha ha ha, nghe vậy Hám Thiên thánh chủ, không khỏi cười lên ha ha, thánh chủ. Ngươi coi như hắn cha nuôi, chẳng lẽ một chút cũng không lo lắng sao? Bây giờ nhưng là thiên giới đại bán thần tướng, cũng hạ giới rồi, thậm chí ngay cả thông thiên giáo chủ đều tới. Này cũng đều là mấy trăm năm đều khó ở nhân giới lộ diện chủ. Các chủ chính là thiên phú cao hơn nữa, cảnh giới khủng bố đến đâu, chẳng lẽ còn có thể chiến qua bọn họ hay sao? Mộ Dung Lan chợt ngẩng đầu, lần nữa chú ý viễn không đại đối quyết, rất là lo âu nói, nếu như là một mình hắn, ta đương nhiên lo lắng, nhưng là, bây giờ bất đồng rồi, đã có Trần Tiên Sư cùng Thánh Nữ coi như hậu thuẫn. Ta còn có cái gì có thể lo lắng,